Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258. Chủ thần không gian cơ sở quy tắc thiết trí. 2. Thiên võng, thế giới tệ quy tắc, là chủ thần không gian quy tắc một trong. Đây là chủ thần đối ngoại trước cửa sổ, cũng chính là công khai trước cửa sổ. Kỳ thực Đường Mục trả lại chủ thần thiết kế một bộ bên trong trước cửa sổ. Bộ này trước cửa sổ chia làm hai loại. Một loại chính là Hồng Hoang Lĩnh Lãnh Địa Chính Vụ Hệ Thống. Một loại chính là Hồng Hoang Lĩnh Chính Thức Dân Gian Hệ Thống. Này bảy con Hồng Hoang Lĩnh Lãnh Địa Chính Vụ Hệ Thống vừa vặn có thể phụ trợ Hồng Hoang Lĩnh cao tầng quản lý Hồng Hoang Lĩnh. Tính toán Hồng Hoang Lĩnh lĩnh dân đối với Hồng Hoang Lĩnh làm ra độ cống hiến các loại. Một loại là Hồng Hoang Lĩnh chính thức dân gian hệ thống. Cái này chia rất nhiều. Hiện tại bộ thứ nhất hệ thống chính là đánh thuê công hội hệ thống. Này hai loại trước cửa sổ vẻn vẹn là Hồng Hoang Lĩnh đối nội trước cửa sổ. Là không đúng, ngoại trừ Hồng Hoang Lĩnh ở ngoài mở ra trước cửa sổ, cũng tuyệt đối không ai có thể đem cùng chủ thần liên lạc với đồng thời. Đường Mục tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Chủ thần không gian người thứ ba cơ bản quy tắc chính là chủ thần trong không gian chủ thần thành thiết kế. Chủ thần thành là chủ thần không gian căn cơ. Nắm giữ chủ thần đồng hồ có thể mượn đồng hồ truyền tống tới đây. Thậm chí ở đây sinh hoạt, chiến đấu, giải trí chờ làm một thể không gian thành thị. Trong đó cái thành phố này có Đường Mục thiết kế 9 đại đặc thù công năng hấp dẫn tiến hóa giả tồn tại. Cái thứ nhất chính là phó bản khiêu chiến. Những này phó vốn là chủ thần không gian căn cứ nhất định, nội dung vở kịch mở ra thế giới. Tiến hóa giả tiến vào bên trong khiêu chiến, thay đổi nội dung vở kịch, có thể thông qua này, để chủ thần không gian thu gặt thế giới lực lượng, đồng thời tiến hóa giả bản thân ở quá trình chiến đấu bên trong, cũng sẽ tỏa ra sức mạnh tinh thần. Những này sức mạnh tinh thần không phải là bị chủ thần chuyển hóa thành thế giới tệ thu hoạch, chính là bị phó bản không gian hấp thu. Những này phó bản không gian thế giới hấp thu tiến hóa giả tinh thần lực, tích thiểu thành đa, có thể sản sinh tiến hóa, do đó làm cho những này phó bản không gian thế giới càng ngày càng cao cấp. Khiêu chiến thu gặt thế giới lực lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, người chủ thần này không gian, Đường Mục không chuẩn bị đem thiết kế cùng mà thế trước chủ thần bên trong trong tiểu thuyết những chủ thần kia bên kia tàn khốc. Người chủ thần này không gian, phó bản khiêu chiến, những tiến hóa giả đó coi như ở những này phó bản thế giới tử vong, cũng sẽ không là cái chết thực sự. Thứ hai chính là tu luyện không gian. Này tu luyện không gian là chủ thần không gian thành lập một loại không gian đặc thù, có thể chia làm chính thức cùng tư nhân. Bản chất chính là chủ thần sáng tạo một loại thời gian gia tốc không gian. Đây đối với tiến hóa giả là phi thường trọng yếu. Thời gian đối với bất luận người nào tới nói đều là rất trọng yếu. Đối với Đường Mục tới nói cũng là rất trọng yếu. Không gian này tồn tại có thể làm cho Đường Mục tiến hóa tiêu tốn thực tế thời gian càng nhiều. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia, 3000 năm thế giới, tuy rằng sản sinh cấp 5 cường giả, nhưng cấp 5 cường giả đối với thế giới kia tới nói dù sao cũng là số ít. Hơn nữa cấp 5 cường giả đối với tiến hóa khổng lồ thế giới địa cầu tới nói quá mức nhỏ bé. Tiến hóa sau khổng lồ địa cầu, khả năng đủ gánh chịu cường giả hạn mức tối đa tuyệt đối không thể chỉ cấp 5. Cấp 5 cường giả đối với tiến hóa sau khổng lồ địa cầu tới nói giống như run rế giống như vậy. Đúng là như thế. thế giới kia cuối cùng hủy diệt thời điểm. Dù cho cấp 5 cường giả cũng là khó có thể chống lại tử vong. Mà đường mục vị trí thế giới này, địa cầu tiến hóa sau thể tích, biến hóa chỉ có thể tỉ trọng sinh giả đường mục thế giới kia địa cầu to lớn hơn. Cứ như vậy, nếu là 3.000 năm sau khi thế giới này coi như sinh ra cấp 6 cường giả, cũng chưa chắc có thể làm cho thế giới này miễn trừ hủy diệt kết cục. Ở khổng lồ như vậy, thế giới hủy diệt thời gian sản sinh sức mạnh trước mặt, dù cho cấp 6 cường giả, cũng giống như run rế. Vì lẽ đó đường mục phỏng chừng, nếu muốn địa cầu tiến hóa thành công, nhất định phải đạt đến nào đó loại điều kiện, mà cường giả đẳng cấp cũng rất khả năng là một tiêu chuẩn. Cho nên cầu nếu muốn tiến hóa thành công, cuối cùng miễn trừ hủy diệt uy hiếp, rất khả năng ít nhất phải sinh ra cấp 8 cường giả mới có thể thành công. Nhưng nhiều nhất 3.000 năm, thời gian ngắn như vậy, muốn sinh ra cấp 8 cường giả, chuyện này quả là chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà thời gian này gia tốc tu luyện không gian tồn tại, liền có thể làm cho tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả có đầy đủ thời gian đến tăng cao thực lực. Vì lẽ đó đường mục cho rằng này tu luyện gia tốc không gian là phi thường tất yếu. Hơn nữa tất nhiên sẽ đến trở thành chủ thần không gian một khá là đứng đầu nghiệp vụ một trong. Này gia tốc không gian, dựa theo thời gian so với liền phần thời gian so với vì là 2 so với 1 cấp thấp tu luyện không gian. Thời gian so với vì là 10 so với 1 trung cấp tu luyện không gian. Thời gian so với là 1 bách so với 1 cao cấp tu luyện không gian. Thời gian so với là 1.000 so với 1 đỉnh cấp tu luyện không gian. Thời gian so với là 1.000 so với 1 siêu cấp tu luyện không gian. Cùng với thời gian so với vì là 10.000 so với 1 trung cực tu luyện không gian. Mà tu luyện không gian nguyên khí nồng độ, dựa theo ngoại giới tiêu chuẩn nguyên khí nồng độ so với, chia làm 2 lần tiêu chuẩn nguyên khí nồng độ hạ phẩm tu luyện không gian, gấp 10 lần tiêu chuẩn nguyên khí nồng độ trung phẩm tu luyện không gian, gấp 100 lần tiêu chuẩn nguyên khí nồng độ thượng phẩm tu luyện không gian, cùng với 1.000 lần nguyên khí nồng độ cực phẩm tu luyện không gian. Đường mục quay về tu luyện không gian thiết chí nói rằng, đem tu luyện không gian lấy thời gian so với cùng ngoại giới tiêu chuẩn nguyên khí nồng độ bội số không giống, chia làm cấp 6, tứ phẩm, cộng 24 đẳng cấp. Mà tiêu chuẩn này nguyên khí nồng độ, kỳ thực chính là một cái tiên thiên linh mạch sản sinh nguyên khí độ làm tiêu chuẩn. Hơn nữa này tu luyện không gian, chính thức không gian, đường mục thu phục là rất đắt. Căn cứ những đẳng cấp này, lập ra một tiêu chuẩn thu phí trị, mà tư nhân, cần ngoài ngạch tiêu tốn thế giới tệ đến kiến tạo như vậy tu luyện không gian. Có điều kiến tạo sau khi thu phục muốn so với chính thức tu luyện không gian, muốn tiện nghi rất nhiều. Vì lẽ đó nói tóm lại, chính thức tu luyện không gian cùng tư nhân tu luyện không gian, mỗi người có các ưu điểm, mỗi người có các khuyết điểm. Đồng thời tư nhân tu luyện công kích, đường mục liền chuẩn bị mở ra 10 vị trí đầu 6 cái đẳng cấp tu luyện không gian, mặt sau 8 cái đẳng cấp tu luyện không gian, đường mục không chuẩn bị mở ra. Đây chính là tu luyện quy tắc không gian giả thiết, là chủ thần thành một đại đặc sắc quy tắc một trong. Chủ thần thành đệ tam đại đặc thù công năng, chính là cửa hàng hệ thống. Nơi này cửa hàng, tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả có thể đem thuê hoặc là mua cửa hàng, mở ra cửa hàng, buôn bán, tương đương với thực thể điểm tồn tại. Có người muốn nói, không phải chủ thần thiên võng đã có một hối đoái trang báo giao dịch trang báo sao? Liền không có cần thiết tồn tại loại này cửa hàng. Nhưng không phải vậy, lại như mặt thế trước, mạng lưới tiêu thụ cùng thực thể tiêu thụ, hai loại đều có tồn tại cần phải. Mỗi người có các đặc điểm cùng ưu thế. Hơn nữa thực thể tiêu thụ có thể tỉnh cũng rất nhiều truyền tống phí dụng. Dù sao đường mục đối với giao dịch truyền tống phí dụng thu phí là rất cao. Hơn nữa mạng lưới giao dịch thuế, đường mục nhưng là sẽ đánh lấy một thành làm tiền huê hồng. Cứ như vậy, loại này thực thể điếm liền trở nên rất tất yếu. Chủ yếu nhất vẫn là đại khoản giao dịch, loại này thực thể điếm khá là có lời. Hơn nữa đường mục chuẩn bị đem loại này cửa hàng khai thông cùng tư nhân không gian liên thông. Cũng có thể làm tiến hóa giả ở chủ thần không gian trụ sở. Có thể không mở ra cửa hàng. Thứ tư đặc thù công năng hệ thống. Vậy thì là hư không thăm dò. Này hư không thăm dò, kỳ thực chính là xâm lấn trong hư không thế giới. Chủ thần có nhất định tỷ lệ ở trong hư không tìm tới một ít không thuộc về chủ thần sáng tạo thế giới. Những thế giới này là hoang dại. Vào lúc này, chủ thần sẽ tuyên bố nhiệm vụ để tiến hóa giả đi bắt giữ những thế giới này, thậm chí khiêu chiến những thế giới này, làm chủ thần thu được thế giới lực lượng tài nguyên thậm chí bảo vật. Hết chương.